Cao lãnh sư huynh chịu khổ ký, chương 11 gặp dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuya khoắt mưa rơi chính càng lúc càng lơ, Lý Hạc thần tỉnh rồi, đại khái kia đan dược công hiệu quá tốt, hoặc là hắn nội tình hảo, sau khi đứng lên liền hỏi Trịnh Phi Vũ muốn ăn. Trịnh Phi Vũ cho hắn tìm tới mì sợi, liền đánh mấy cái trứng trần, ở trên giường xếp đặt bàn nhỏ, Lý Hạc thần ăn được rất thơm, liền ngủ. Lý Toàn Hắc đều kinh động ngơ ngác nhìn hắn hoại choại ăn mì, đột nhiên cảm thấy thật đói a. Lúc này, một cái hoa miêu quỷ quỷ túy túy từ cửa sổ chui vào, nói: "Ma quân, có chuyện quan trọng bẩm báo." Bởi vì là miêu ngữ cho nên chúng nó tự tin người ngoài là nghe không hiểu. Lại tới nữa rồi một con mèo. Lý Hạc thần cắn mì sợi nói: "Đại khái là tới tìm ngươi hắc miêu lãng đi, động dục và vân vân." Triệu Phi Vũ ngồi xếp bằng trên đất trải lên ngáp một cái. "Ngươi nhanh lên một chút ăn, ta dễ thu dọn bát đũa tiếp tục ngủ, vây chết rồi." "Ai động dục, ngươi mới động dục." Lý Toàn Hắc miêu miêu mắng một câu, sau đó cùng theo hoa miêu chạy ra ngoài. Ma quân, xúi dục Vân Tông trưởng lão kế hoạch thất bại. Hoa miêu ở bên ngoài hành lang đảo, ta vốn là mấy ngày nay đều dùng thần bí thư cùng trưởng lão liên lạc mở ra dụ người điều kiện có ý định kéo hắn xúi dục, nhưng mà có người nhanh chân đến trước. Trước tiên ta một bước lôi kéo người trưởng lão kia, là cái khác ma tu thế lực. Mấy năm qua ma thiên giáo, xí hỏa giáo đều có ý cùng chúng ta cạnh tranh ma tu lão đại vị trí, không nghĩ tới bọn họ cũng nhìn chằm chằm Vân Tông tảng mỡ dày này. Toàn Hắc sinh khí dùng móng vuốt vỗ mặt đất nói: "Thuộc hạ đang điều tra trước mắt còn không rõ xác thực rốt cuộc là đường nào thế lực tiệt hồ." Hoa miêu nói: "Nói chung Vân Tông thánh vật nhất định là thuộc về ta." Chấm, Toàn Hắc ánh mắt kiên định nói: "Nói chuyện vì sao Vân Tông gần nhất trở thành rất nhiều môn phái mơ ước mục tiêu, hoàn toàn là bởi mấy tháng trước đúng lúc gặp Vân Tông vị trí tông chủ biến thiên thời khắc có một thì lại bí ẩn ở trong võ lâm lưu truyền rộng rãi, truyền thuyết tu tiên chí bảo. Biển mây vạn tiên đồ. Tại Vân Tông bên trong làm trấn phái chí bảo bí mật thu gom nhiều năm, bởi vậy dẫn tới quần hùng động lòng, thiên hạ kiêu hùng không ai không ngóng trông. Biển mây vạn tiên đồ chính là thượng cổ trong truyền thuyết thu nhận vô số đẹp lạ thường pháp bảo ma đồ, vốn là một tên ma đầu luyện thành dị năng pháp bảo, có thể mưu đồ họa phong thái thu nhận xâm la vạn tượng. Nghe đâu ma đầu kia đền tội thời điểm, đã dùng vạn tiên đồ cất chứa vô số chân bảo pháp khí, nhưng mà vạn tiên đồ sau đó cũng không biết tung tích, ngàn năm qua trở thành một cái mịt mờ truyền thuyết. Không nghi ngờ chút nào, ai có thể được đến vạn tiên đồ chẳng khác nào nắm giữ vô số thượng cổ thần khí thống nhất thiên hạ cũng là ngay trong tầm tay. Hiện tại không chỉ là ma đạo, liền ngay cả tu tiên đạo cũng có thật nhiều người dục già dục dịch khát vọng được đến này chí bảo. Vân Tông nội bộ tứ đại trưởng lão chi, Xích Tùng trưởng lão dĩ nhiên không kiềm chế nổi tiếp nhận mỗi cái thế lực điều kiện mưu cầu này đồ, nhưng mà ai có biết đến, kỳ thực nói không chắc nội tâm hắn cũng khát vọng bản vẽ này đâu. Mà liền tại này mưa rào xối xả ban đêm, thân là một tông chi chủ Lăng Hàn, lại làm ra một cái kinh người quyết định. Hắn dĩ nhiên lời mời khắp thiên hạ anh hùng hào kiệt tại ngày 15 tháng 8 đêm trăng tròn, cộng đồng thưởng thức nghe đồn bên trong chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển mây vạn tiên đồ cũng làm ra cam kết, vạn tiên đồ đến lúc đó luận võ đoạt bảo, người có tài chiếm được Vân Tông hoài bích không xa thụ liên lụy, bởi vậy vạn tiên đồ nhượng cùng có thể giả chiếm được. Phi Vũ, ngươi đem ta tay chân giả giấu ở nơi nào? Ăn uống no đủ, Lý Hạc thần ngồi ở trên giường nói. Sư thúc nói ngươi thương tổn khá một chút sẽ phạm tính bướng bỉnh gây sự, cho nên gọi ta đem chân của ngươi ẩn đi, chờ ngươi triệt để dưỡng hảo thân thể sẽ trả lại cho ngươi. Trịnh Phi Vũ nói, này cùng giam cầm ta có phân biệt? Lý Hạc thần hừ lạnh một tiếng nói. Tù nhân cũng không ngươi thư thái như vậy. Trịnh Phi Vũ nói, vậy ta muốn đi tiểu đêm nên làm gì? Cái này cho ngươi, Trịnh Phi Vũ đem bên giường cái bô đưa cho hắn, ngươi nếu là muốn lớn ta có thể cõng ngươi đi nhà vệ sinh. Câm miệng, đi đem tay chân giả lấy tới cho ta. Chấm, Lý Hạc thần có một tia tức giận nói, có bản lĩnh ngươi xuống giường đến đánh ta a. Trịnh Phi Vũ vô lại nói. Hắn vừa dứt lời, vài đạo tên bắn lén đột nhiên phá cửa sổ mà vào. Thẳng bắn thẳng về phía trên giường Lý Hạc thần. Trịnh Phi Vũ phản ứng cực nhanh, hai tay tấn công hai bên đánh văng ra đâm sau lưng, trong nháy mắt liền nhảy lên một cái, dùng đệm chăn cuốn lấy Lý Hạc Thần ném tới trên sàn nhà, tại hắn ấn lại Lý Hạc Thần đè thấp trong nháy mắt lại có hay không sổ đâm sau lưng từ cửa sổ cách không ngừng bắn vào, đem bên trong cả gian phòng đinh đến lít nha lít nhít. Có thích khách, Trịnh Phi Vũ thấp giọng nói, xác nhận Lý Hạc Thần không có chuyện gì sau, hắn dùng trên đất đũa đánh diệt cây nến, lẳng lặng ở trong bóng tối ngủ đông. Chốc lát tĩnh mịch sau, vài tên hắc y nhân đột nhiên phá cửa sổ mà vào. Lý Hạc Thần nằm úp sấp đang đệm chăn thượng, chỉ nghe hắc ám trong phòng ngủ truyền đến không ngừng tiếng đánh nhau, mấy người áo đen kia thân thù, mà cũng không phải là Trịnh Phi Vũ đối thủ, nhưng mà làm cho hắn cảm thấy được cổ quái là, mấy người này tựa hồ cũng không phải là thật tâm ám sát, chiêu thức chi gian chỉ đang trì hoãn, cũng không từ đấu, tựa hồ hoàn có âm mưu gì. Đúng như dự đoán, tại Trịnh Phi Vũ cùng vài tên thích khách chiến đấu thời điểm, lại có một tên người áo đen bịt mặt đột nhiên xông vào trong phòng, trong tay roi dài một quyền vẩy một cái, liền cuốn lấy Lý Hạc Thần eo. Sư tôn cẩn thận, Trịnh Phi Vũ một trường đánh văng ra chặn đường thích khách phi thân đi bắt Lý Hạc Thần, Lý Hạc Thần thân thể lại bị roi một vùng mà lên, cấp tốc bay đi ngồi xổm ở bệ cửa sổ tên kia hắc y nhân. Trịnh Phi Vũ một chảo đã đến muộn, bản muốn tóm lấy chân của hắn chân, lại quên Lý Hạc Thần không có hai chân, vì vậy chỉ bắt được trống rỗng ống quần, nhất thời Lý Hạc Thần bị lưỡng nguồn sức mạnh lôi kéo, huyền ở giữa không trung. Mắt thấy ống quần vải vóc liền muốn xả đoạn, Trịnh Phi Vũ vội vã hai cái tay nắm chặt Lý Hạc Thần một cái tàn phế chân, hy vọng đem hắn từ hắc y nhân trong tay kéo ra đến. Ai biết hắc y nhân đột nhiên cách không đánh ra một chưởng, thật lớn chưởng lực dĩ nhiên đem Trịnh Phi Vũ toàn bộ chấn động đến mức về sau bay đi. Phi Vũ, Lý Hạc Thần kinh ngạc thốt lên trong nháy mắt liền bị người kia lộ ra trước cửa sổ. Đăng bởi Lenini cách chương.